Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế này cơ chứ, đứa nhỏ đang yêu này nói không chừng là cô ta bắt được ở đâu đó rồi tự nhận là mẹ của nó, nhất định là như vậy đi. Con là con của mẹ, con là con của mẹ mà. Nó chán ghét thối gì kia, vì cái gì mà bà tay nói nó không phải là con của mẹ nó chứ. Chú Hiểu Hiểu cất tiếng cười khổ, cô có cảm giác sớm muộn gì thì chính mình cũng sẽ bị hủy trong tay của tiểu quỷ này mất thôi. Tuy rằng nói cô không chán ghét đứa nhỏ này, nhưng dù sao thì nó cũng là con của người khác. Chú nó, à không, là chú ba ba, chắc chắn sẽ đến tìm nó. Đến lúc đó cô sẽ phải đem đứa nhỏ này trả lại cho người ta, sau đó là có thể tiếp tục quá trình bi thảm, tự sống như cũ, không có nó hay sao? Ai, chú Hiểu Hiểu à, đứa nhỏ này rốt cuộc là ở đâu ra? Tôi cũng không tin tưởng nó là do cô sinh ra nha. Từ Đoan Nhĩ chống thắt lưng cất tiếng nói. Nó... Nhìn vào ánh mắt của Hạ Viêm, chú Hiểu Hiểu cất tiếng cười khổ. Nếu như tôi nói, nó tự ở trong hồ trèo lên thì cô có tin không? Quán cà phê được trang trí theo bối cảnh châu Âu ở thế kỷ thứ 18. Vị trí bên cạnh cửa sổ cổ kính, hiện nay có hai người lớn và một đứa nhỏ hoạt náo. Từ Đoan Nhĩ nâng lấy tách cà phê đưa lên miệng hấp một ngụm. Cậu giống nói như vậy thì tôi có thể hiểu dễ dàng hơn rồi nha. Cô ta chỉ biết đứa nhỏ này nhất định không phải là của Hiểu Hiểu. Chỉ bằng tư sắc tầm thường của Hiểu Hiểu thì làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Cô ta càng không tin rằng ba đứa nhỏ này sẽ coi trọng Hiểu Hiểu đi. Ừ. Chu Hiểu Hiểu gật đầu, nắm chặt chén trà trong tay. Cô nghe ra được lời lẽ khinh thường của Đoan Nhị, nhưng chính là không có cách nào cả. Cô còn muốn dựa vào cô ấy để tìm công việc trong quán cà phê này. Tuy rằng không biết có thể làm trong bao lâu, nhưng mà hiện tại cô thật sự không còn lựa chọn nào khác cả. Ít nhất ở lại đây cũng có thể kiếm tiền để lo cho tên kiểu kỳ này trong lúc chờ chú ba ba của nó tìm đến. Tuy chăm sóc cho nó không được chu toàn và xa xỉ như là cuộc sống của con cái nhà giàu, nhưng cũng không thể để cho nó chết đói được. Tôi khi nào thì có thể đến đây làm việc? Nếu như cao hứng thì tùy thời cô có thể đến đây. Ngày mai cũng có thể, hôm nay cũng có thể. Bất quá... Nhìn đứa nhỏ ở bên cạnh Hiểu Hiểu, cô ta nói tiếp. Đứa nhỏ này không thể để nó đi theo cô nha, như vậy thật là không thuận tiện cho cô làm việc. Lúc đi tôi sẽ để nó ở nhà là được rồi. Mới là không cần, con muốn đi theo mẹ. Đứa nhỏ này là tiểu quỷ, rốt cuộc có hiểu mình đang ở lúc nào hay không cơ chứ. Cô nếu không có công việc này thì nó sẽ bỏ cái gì vào trong miệng đây? Cho dù nó không cần ăn, nhưng cô cũng không muốn nhịn đói đi theo nó nha. Tiểu Viêm à, con nghe lời đi, mẹ Tần Tần liền sẽ mua đồ ăn vặt cho con về nhà nha. Con mới là không cần. Vậy thì mẹ mang con đi công viên chơi có được hay không? Con không cần. Mua thêm kem nữa, mới là không cần. Tiểu quỷ, được rồi. Hiểu Hiểu cắn răng một cái, dậm dậm chân xuống đất nói. Vậy thì mua cho con đồ chơi có được không? Con không cần. Đúng là thối quỷ quỷ, cái gì cũng không cần. Vậy thì rốt cuộc là nó muốn cái gì chứ? Cô đã muốn kiệt lực khống chế tính tình của chính mình, nhưng mà đứa nhỏ này vẫn chính là không nghe lời. Hiểu Hiểu đã muốn thỏa hiệp mua đồ chơi cho nó. Nó rốt cuộc có biết hay không là đồ chơi thực sự rất là quý nha. Quyết định mua cho nó đã khiến cho cô rất là rối rắm rồi. Con chỉ muốn mẹ thôi. Lời này vừa mới nói ra khiến cho chú Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nó đem cô trở thành mẹ của chính mình. Nó sẽ ở bên người cô cùng vui vẻ ăn cơm, ở trong ngực cô chăm chú xem tivi, nằm trong lòng cô thêm thiếp ngủ, hơn nữa là ngủ còn thực là an ổn. Nhưng mà nếu như mẹ không kiếm được tiền thì chúng ta sẽ đều phải đói bụng đó. Cô cũng bắt đầu tự cho rằng mình chính là mẹ của nó. Mẹ à. Hạ Viêm tội nghiệp nhìn Hiểu Hiểu, hai mắt lấp lánh ánh nước, sắp trực trào ra ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy, Từ Đoan Thị ngây ngần cả người. Đứa nhỏ này thật sự là rất đẹp, ngay cả khóc cũng mê hoặc người khác. Mái tóc bạch kim này quả thật là... Khoan đã, mái tóc bạch kim lại còn có diện mạo này. Nó sẽ không phải là... Đúng rồi, nhất định là nó. Hiểu Hiểu à, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Tuy rằng khẳng định đúng là nó, nhưng cô ta còn muốn xác định một chút. Nó được gọi là Hạ Viêm. Hạ Viêm ư? Từ Đoan Nhị nhìn chăm chăm đứa nhỏ. Đúng là nó rồi. Nó chính là người thừa kế nổi tiếng của tập đoàn Thế Giới Trò Chơi nha. Nhất định là không sai. Ba của nó ư? Trời ạ, vậy thì đó không phải là chủ tịch tập đoàn Hà Vũ Trạch sao? Nhất định là nó. Nó cùng ba nó giống nhau như đúc, còn có một mái tóc bạch kim không phải ai cũng có. nhưng mà nó làm sao có thể ở chung với Chu Hiểu Hiểu được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net